Siêu cấp phú nhị đại, chương 1555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh, anh thích em sao? Em biết anh đã có vợ, Lâm Vũ Chân thật sự rất tốt, em nói khách quan và công bằng, nhưng em cũng không tệ. Cô ta uống một hớp, cô ta uống cạn nước lạnh, trong lòng không kìm nén được cơn nóng. Nếu như anh sợ để cho Lâm Vũ Chân biết sự thật, thì em có thể làm người yêu của anh. Ngải Mỹ cắn môi. Rõ ràng là cô ta không uống rượu, nhưng khuôn mặt đỏ bừng như thể đánh phấn. Loại chuyện này ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ ra, thật sự có thể nói ra. Em nước ngoài, còn cô ấy ở Vạn Hoa, không tốt sao? Ngải Mỹ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mờ u bàn tay Giang Ninh, ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ Giang Ninh khớp xương. Còn anh, trong tương lai, anh có thể nhận được sự ủng hộ hết mình của dòng họ Slanka. Em nghĩ, cuộc thương lượng này... Anh rất khó để từ chối. Giang Ninh vẻ mặt không thay đổi, chỉ là liếc nhẹ tay của Ngải Mỹ. Nói tiếng người, em không có nói đùa. Ngải Mỹ rất nghiêm túc. Em ghen tị với Lâm Vũ Chân, nhưng em sẽ không trực tiếp cướp anh đi. Em biết rằng tôi không thể cướp anh. Em chỉ muốn chia sẻ một chút với cô ấy. Anh thuộc về em khi ở nước ngoài. Không được à, rõ ràng là không thể. Giang Ninh rụt tay lại, hừ một tiếng nói. Cô Ngải Mỹ. Cô gọi mấy đĩa bánh bao này, cô có ý tứ sâu xa. Bánh bao giống như đang ngủ, và Ngải Mỹ, một người nước ngoài, biết nhiều điều. Lại thấy Giang Ninh cự tuyệt chính mình, cho dù là trực tiếp nói như vậy, cũng gần như không biết xấu hổ. Lần này Ngải Mỹ không tức giận mà ngược lại còn thấy bư ôn cười. Cô ta nhìn chằm chằm Giang Ninh, ánh mắt rất ôn nhu, vừa có nét vui tươi, vừa có nét vui tươi. Xem ra muốn chung một người đàn ông cùng Lâm Ngọc Chân bắt đầu có chút khó khăn. Giang Ninh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là cô ta vẫn muốn ra tay với Lâm Vũ Chân? Điều đó thậm chí còn khó hơn. Đúng là nằm mơ, Giang Ninh, Ngải Mỹ nhìn chằm chằm Giang Ninh, gằn từng chữ. Em nhất định phải ngủ với anh. Vẻ mặt cô ta rất nghiêm túc, không có một chút yếu tố giễu cợt. Giang Ninh vừa uống một hớp liền suýt chút nữa phun ra ngoài. Cô nghiêm túc chứ, rất nghiêm túc. Đây có phải là lý tưởng của cô? Phải, con người luôn làm những điều điên rồ trong cuộc sống này. Giang Ninh lắc đầu, tôi đề nghị cô nên thay đổi lý tưởng. Cái này hoàn toàn không thể đạt được. Ngải Mỹ ngửa đầu ra sau và không nhịn được cười khúc khích. Vừa rồi cô ta rất nghiêm túc nên đã bị cuốn đi. Đó là do con người tạo ra. Cô ta không nhượng bộ chút nào. Giang Ninh sợ nhất phụ nữ nói lý tưởng. Nếu Ngải Mỹ thật sự nghiêm túc, anh sẽ không lo lắng. Nhưng anh không dám nhận những lời nhận xét nửa nghiêm túc nửa đùa như vậy. Sau khi uống cạn một chén rượu, Ngải Mỹ đặt ly rượu xuống thở phào nhẹ nhõm, đầy nhẹ nhõm. Chủ đề nghiêm túc vừa rồi khiến Giang Ninh sợ hãi. Cách chương.